Đệ nhất kiếm thần, chương 6085, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Huyên trầm lặng, mẹ nó, nơi này phàm cảnh nhiều như rau cải trắng vậy sao? Rất nhanh, hai người đã ở phía trên ma sơn, Ma Tiểu Song đạp nhẹ chân phải lên mặt đất, cười nói. Lúc trước ngươi hỏi ta vì sao đại ma chủ lại biến mất. Bây giờ ta nói cho ngươi, hắn ta không chết, hắn ta bị phong ấn ở dưới này. Advertisement, Diệp Huyên nói, người đàn ông áo xanh, Ma Tiểu Song cười nói, đúng vậy, advertisement, Diệp Huyên thầm nghĩ không xong rồi. Đúng lúc này, mặt đất trước mặt hai người đột nhiên vỡ ra, ngay sau đó, một hư ảnh xuất hiện ở trước mặt hai người. Đại ma chủ nhìn Diệp Huyên, huyết mạch giống nhau, ngươi là con của y, Diệp Huyên vội vàng nói, oan có đầu, nợ có chủ, chuyện giữa ngươi và y, không liên quan đến ta. Hư ảnh nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, nợ cha con đền, có vấn đề gì sao? Diệp Huyên, nợ cha con đền, nghe thấy lời này, Diệp Huyên suýt nữa đã hộc máu. Bình thường đều là con hại cha, mà bản thân hắn thì lại khác, cha hại con, hơn nữa là kiểu hại đến chết, chẳng lẽ bản thân hắn thật sự không phải con đẻ sao? Ngay lúc này, đại ma chủ kia đột nhiên nhìn Ma Tiểu Song bên cạnh Diệp Huyên, khi nhìn thấy Ma Tiểu Song, người này khẽ nhíu mày. Ngươi là ai? Nghe vậy, ánh mắt Diệp Huyên chợt lóe chút kinh ngạc, đại ma chủ này lại không biết Ma Tiểu Song. Thật ra, mới đầu hắn cũng nghi ngờ đại ma chủ này chính là Ma Tiểu Song, nhưng hiện tại xem ra rõ ràng không phải. Thân phận Ma Tiểu Song này lại càng thần bí hơn. Ma Tiểu Song cười nói, ta là ai, không quan trọng. Nói rồi, nàng ta nhìn Diệp Huyên, đã đến Ma Sơn rồi, làm chuyện ngươi muốn làm đi. Diệp Huyên do dự chốc lát, sau đó nói, Tiểu Song cô nương, ta không thể thi triển thần thức, cô có thể giúp ta xem thử Ma Sơn này có cái hộp nào hay không? Ma Tiểu Song nhìn Diệp Huyên, hộp, cách chương.